Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2917, Hỗn Nguyên Chi Khí. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Hỗn Nguyên Chi Khí, cũng không phải Hỗn Độn Chi Khí. Hỗn Nguyên Chi Khí sinh ở Hỗn Độn, cả hai, đều là do ngũ hành năng lượng, hỗn tạp mà thành, bất đồng chính là, Hỗn Độn Chi Khí là hỗn loạn, là lộn xộn bừa bãi. Là không, thể bị hấp thu, là tràn ngập lực phá hoại. Bởi vậy, tu sĩ không cách nào hấp thu hỗn độn chi khí. Chỉ có thể đem hỗn độn, chi khí luyện hóa, ngưng tụ làm hỗn độn kiếm khí. Mà hỗn nguyên chi khí, mặc dù cũng đồng dạng ngũ hành gồm nhiều mặt, nhưng là, có trật tự, có kết cấu, hỗn loạn ngũ hành chi khí, thì làm hỗn độn, trật tự ngũ hành chi khí. Thì làm hỗn nguyên, tại Sở Hành Vân nhìn soi mói, cái kia tinh không quái thú chết rồi. Trong thân, thể bổ sung một sợi hỗn nguyên chi khí, tức khắc tản mát đi ra. Một khi rời đi thân thể, hỗn nguyên chi khí liền tiêu tán ra. Nhìn như tối tăm mờ mịt hỗn nguyên chi khí, nhất chia làm năm, phân biệt hiện ra thanh hoàng xích bạch hắc, ngũ sắc lưu quang, nhìn thấy một màn này. Sở Hành Vân không dám thất lễ, lớn tiếng nói, nhanh, đây là tinh thuần nhất ngũ hành tinh khí, trực tiếp liền có thể tiến, hành hấp thu, hóa làm tự thân tu vi. Nghe được Sở Hành Vân, Diêm Sơn một nhà năm người, tức khắc mừng rỡ, tâm niệm khẽ động ở giữa, tức khắc phóng xuất ra khổng lồ tinh thần lực, dẫn, dắt đến ngũ hành tinh khí tiến vào thân thể. Cái này ngũ hành tinh khí, thực sự quá mức tinh thuần, hoàn toàn không cần, luyện hóa, liền có thể trực tiếp hấp thu. Mặc dù mỗi cái tinh không quái thú có khả năng cung cấp ngũ hành tinh khí, không nhiều, cũng liền có thể chống đỡ được một ngày tu vi mà thôi. Thế nhưng là không chịu nổi, nơi này tinh không quái thú, số lượng thực sự quá lớn, phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia thiên khung. Rậm rạp chẳng chịt đều là tinh, không quái thú, số lượng nhiều, đơn giản ra thiên tế nhật, mỗi một hơi thời gian, đều có 300 đến 400 chỉ tinh không quái thú tuôn ra đem. Tới, nói cách khác, chỉ một hơi thời gian bên trong, hấp thu ngũ hành tinh khí, liền đầy đủ trống, đỡ được một năm tu vi, đầy quả thực quá điên cuồng, rất hiển nhiên, cái này vạn tộc đại tái. Tuyệt đối không chỉ là một trận nhàm chán tranh tài, mà thôi, tinh thần tiên môn, rõ ràng là dùng loại phương thức này, làm bản thân bồi, dưỡng trọng yếu nhất trang bị lực lượng. Có thể suy ra, mỗi giới vạn tộc đại tái sau đó, tham dự vạn tộc thi đấu các tộc tu sĩ, đều sẽ, tu vi tăng nhiều, mà có tư cách tham gia vạn tộc thi đấu. Không ngoại lệ, đều là các tộc, kiệt, xuất nhất thiên tài. Kỳ tích chiến đội bên trong, Cổ Vũ, Hoa Hình, Tô Lạc, Trọng Sơn, Thần Đạo, đều là vì nhân tộc đi qua trăm năm qua, kiệt xuất nhất nhân tài, toàn bộ tinh thần tiên môn, chỉ riêng nhân tộc mà nói, không người có thể siêu, việt thiên phú của bọn hắn cùng tiềm lực, thậm chí ngay cả cùng đặt song song đều không có, mỗi trăm năm thời gian, liền sẽ sinh ra dạng này một nhóm thiên tài. Thông qua vạn tộc đại tái, bọn họ sẽ rất nhanh trưởng thành, đồng thời tích, lũy đầy đủ tu vi. Có thể nói, tham gia xong vạn tộc đại tái sau, bọn họ cùng phổ thông tu sĩ ở giữa cự ly, liền triệt để kéo ra. Hiện tại, Diêm Sơn một nhà năm người, mỗi nhiều kiên trì một hơi thời gian, liền có thể tăng lên một năm tu vi. Nếu như kiên trì một canh giờ, chính là 7.200 năm tu vi. Nếu như kiên trì cả ngày, chính là 86.400 năm tu vi. Hơn nữa, phải biết, cuộc thi xếp hạng mới vừa vặn bắt đầu mà thôi. Xuất hiện tinh không quái thú, vẫn là sơ cấp nhất, yếu đuối nhất, gia tăng tu vi, cũng là cực kỳ có nhất hạn. Theo lấy thời gian trôi qua, xuất hiện tinh không quái thú, thực lực càng ngày sẽ càng mạnh. Những cái kia tinh không quái thú chết trận sau, tản mát ra hỗn nguyên chi, khí, sẽ càng thêm nồng đậm cùng đầy đủ. Bởi vậy, kiên trì thời gian càng dài, thì tăng lên tu vi thì càng nhiều. Đương nhiên, nếu như chỉ giữ vững được một lát, liền bị tinh không quái thú nghiền ép qua, cái kia tự nhiên không cách nào thu hoạch tiếp xuống chỗ tốt rồi. Có thể nói, chiến đội thực lực càng mạnh, nơi này có thể thu được chỗ tốt thì càng nhiều. Một khi cuộc thi xếp hạng kết thúc, các chiến đội thứ tự cơ bản cũng liền xác lập xuống tới. Mặc dù tiếp xuống vạn tộc đại tái, thứ tự xếp hạng cũng sẽ có chỗ lên xuống, nhưng là tổng nói đến, biến động tuyệt đối sẽ không quá lớn. Cuộc thi xếp hạng đệ nhất chiến đội, cho dù lại sao kêu thảm, cũng sẽ không rơi ra top 10. Này suy ra, top 10 đi không ra top 100, top 100 đi không ra 1000. Vòng tiếp theo đại tái, kỳ thật chỉ là khảo sát đủ loại tộc thực chiến năng lực, sử dụng cuộc thi xếp hạng thứ tự, tiến hành uốn nắn, thời gian từng giây từng phút trôi qua, phóng tầm mắt nhìn lại, Diêm Độc chỉ bằng vào lực lượng một người, liền hoàn, toàn phong tỏa tinh không quái thú tiến lên thông đạo, bất quá rất hiển nhiên, đây chỉ là tạm thời, theo lấy thời gian trôi qua, xuất hiện tinh không quái thú, càng ngày sẽ càng mạnh, nếu không bao lâu, Diêm Độc thả ra khói độc, liền không cách nào trong khoảng thời gian ngắn giết chết tất cả tinh không quái thú. Mà một khi có tinh không ải thủ đột phá cái này cửa ải, như vậy bọn họ cuộc thì xếp hạng liền kết thúc. Coi như bọn họ còn có sức đánh một trận, cũng sẽ bị trực tiếp truyền tống ra ngoài, trở lại hư không tế đàn nơi đó. Bởi vậy, mặc dù tạm thời tới nói Diêm Độc vẫn là thành thạo trạng thái, thế nhưng là người hầu chiến đội 4 người khác cũng không có nhàn rỗi, mà là nhanh chóng bận rộn. Đầu tiên là Diêm Sơn khống chế thổ hệ xuyên sơn giáp, không ngừng đụng chạm lấy hai bên sơn cốc, đem số lớn nham thạch cùng bùn đất đâm đến băng liệt xuống tới. Sau đó Lục Thanh Giao ngưng tụ ra đầy trời mưa to, đem những cái kia bùn đất cùng hòn đá ngâm thành bùn nhão. Lại tiếp xuống là Lục Tử Tiêu huy sái ra đầy trời thanh mộc năng lượng, hóa làm từng đạo dây leo sợi rễ hỗn tạp tại bùn nhão. Cuối cùng là Lục Thanh Toàn huy sái ra đầy trời hỏa diễm, đem cái kia bùn nhão cùng hòn đá tạo thành bê tông, tiến hành nhiệt độ cao bị bỏng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một đạo nặng nề vô cùng, rộng hơn ngàn mét, cao hơn ngàn mét tường đất chặn đường ở Huyền Quan ra. Kể từ đó, coi như không cách nào nhanh chóng giết chết những cái kia tinh không quái thú, bọn họ cũng không pháp liền như vậy xông phá Huyền Quan. Muốn đột phá Huyền Quan, muốn trước đánh vỡ cái này chắn nặng nề vô cùng kiên cố dị thường vách tường mới được. Tại nóng rực liệt hỏa phía dưới, khoáng thạch trong kim loại bị tinh luyện đi ra, bám vào ở dây leo cùng sợi rễ, tạo thành từng đạo kiên cố vô cùng sắt thép gân cốt. Cùng lúc đó, những cái kia thông thường nham thạch thì bị đại hỏa đốt thành vôi, hỗn tạp những cái kia ngoan thạch phụ thuộc so những cái kia cốt thép. Phía trên nhìn xem đạo kia cấp tốc đội đất mà lên cự hình tường thành, Sở Hành Vân không khỏi nhìn mà than thở, đây coi là cái gì, xi măng cốt thép sao? Không sai, giờ này khắc này, cái này xi măng cốt thép độ cứng cùng cường độ thậm chí còn tại sắt thép phía trên. Từ góc độ nào đó đã nói, cái này chắn vách tường hoàn toàn có thể nhìn thành là một đạo cao nhất ngàn mét, dày 1000 thước đại thép khối. Thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cục Diêm Sơn, Lục Tử Tiêu, Lục Thanh Toàn, Lục Thanh Giao 4 người liên thủ phía dưới, một đạo cao ngàn mét, rộng ngàn mét cự hình sắt thép tường thành công kiến tạo lên. Nguyên bản ở đây cơ sở còn có thể tại kiến tạo một tòa tường thành, đem chọn tòa thành tường độ dày tăng lên gấp đôi, gấp 2 lần, thậm chí càng nhiều lần. Trên thực tế, làm như vậy quá ngu xuẩn. Diêm Sơn một nhà 5 người có tốt hơn phương pháp. Tại Sở Hành Vân nhìn soi mói, Diêm Sơn một nhà 5 người bắt đầu ở cái kia to lớn trên tường thành khắc họa phù triện. Diêm Sơn một nhà 5 người, thuộc tính phân biệt làm kim mộc thủy hỏa thổ, có thể nói là ngũ hành đều đủ. Giờ này khắc này, bọn họ không ngừng đem độn giáp phù triện khắc họa ở tường thành phía trên, kim chi giáp, mộc chi giáp, thổ chi giáp, thủy chi giáp, hỏa chi giáp, ngũ đại phù triện đều có đặc điểm, nhưng là không ngoại lệ, đều có thể tăng lên cái này sắt thép thành tường độ cứng cùng cường độ. Tương đối mà nói, cái này có thể so sánh nhiều tu mấy đạo sắt thép tường thành, muốn có lời không biết gấp bao nhiêu lần. Nhanh chóng luyện chế dưới, từ góc độ nào đó đã nói, cái này chắn sắt thép tường thành cũng đã xem như một kiện cự hình pháp khí thuẫn bài. Hết chương.